phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, 71, ẩu đả. Giang trước đi đến trong ấn tượng chữ vật gian cửa. Ở trên mặt tường sờ sờ. Phát hiện cũng không có vừa rồi trải qua khi trong ấn tượng kia phiến môn, hắn biết chính mình cũng đã lạc đường, nhưng thật ra không kinh hoàng. Ánh mắt tả hữu đảo qua, vừa lúc nhìn thấy một cái trung niên nam nhân nhìn đông nhìn tây. Từ chính mình bên người vội vàng đi qua đi, Giang trước giơ tay liền bắt được cổ tay của hắn. Ngón giữa cùng ngón trỏ tinh chuẩn mà đáp ở mạch đập vị trí. Cơ hồ là nháy mắt liền cảm giác được đối phương trái tim nhảy lên. Là người, đối phương thình lình bị hắn lúc này hoảng sợ, bật thốt lên nói, ai ngươi làm gì a? Người này nào môn phái nào, công lực như thế nào, hay không đáng giá tín nhiệm, yêu cầu hợp tác, cùng hắn liên thủ, vẫn là, bên cạnh lại có tiếng bước chân qua đi, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Giang trước tổng cảm thấy tùy thời sẽ có một người từ chính mình phía sau toát ra tới. Trong khoảnh khắc trong lòng các loại chú ý sôi nổi xông ra, hắn nhanh chóng quyết định, phát ra một tiếng cười lạnh. Ngươi chính là tìm chết, dứt lời lúc sau. Hắn nắm đối phương thủ đoạn phản ninh, đồng thời một cái tay khác tia chớp vươn, không lưu tình chút nào mà bóp hướng đối phương yết hầu. Người nọ quả thực là vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết chính mình như thế nào liền tìm đã chết. Đối phương lại làm gì thượng thủ liền đánh, trinh lăng chi gian, cổ họng căng thẳng, đã bị người bấm tay bóp chặt này trung niên nhân cũng là rất có chút công phu. Ngắn ngủi trần chờ lúc sau, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, khẩn cấp chế trụ Giang trước khuỷu tay, dùng sức đem hắn cánh tay hướng ra phía ngoài bẻ ra. Đồng thời uốn gối thượng đỉnh, đâm hướng hắn bụng nhỏ, Giang trước vốn dĩ liền vô tình ham chiến. Lập tức buông tay, trong lòng mặc niệm câu anh em xin lỗi, trên tay không chút nào hàm hồ, một quyền đấm ở đối phương đầu gối. Đem hắn thế công hóa giải, ngay sau đó nhanh nhẹn nhảy lùi lại, trung niên nhân bị hắn này hung hăng một chùy. Ở giữa khớp xương chỗ, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, phát hiện đối thủ không dễ ứng phó. Hắn trong lòng hoảng sợ, xoay người liền chạy như điên, đồng thời hô lớn, U Linh giết người lạp, cứu mạng a! Này một giọng nói hô lên tới, chung quanh tức khắc đại loạn. Mọi người nghe nói U Linh ở lầu 2, có lấy ra pháp khí muốn bắt giữ, có sẽ bị loạn sôi nổi mà hướng lầu 1 hướng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo tìm kiếm mục tiêu, trong hỗn loạn cũng không phải không. Có người tìm đối trung niên nhân ý bảo phương hướng, một cái hòa thượng liền dũng mãnh vô cùng mà tháo xuống trên cổ quấn quanh lần tràng hạt. Vào đầu kén Giang trước lập tức Giang trước tay mắt lanh lẹ. Một phen nắm lấy Phật Châu, nhưng người tránh ra, thấp giọng nói, đại ca ngươi gọi lộn số, ta là người, U Linh khẳng định còn ở phụ cận, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Hòa thượng mơ mơ màng màng bị kêu một tiếng đại ca, lại bị Giang trước một xả, phát hiện đối phương có tim đập, quả nhiên là người, vội vàng nói, A-di-đà Phật, xin lỗi, kia chúng ta đi mau. Hắn phản quá mức tới đi theo Giang trước. Cùng hắn kẹp ở đám người giữa cùng nhau đi xuống lầu, đang ở lên lầu U Linh không nghĩ tới sẽ phát. Sinh loại tình huống này, chính là bị chen chúc mà xuống mọi người tễ cái té ngã. Giận dữ chung quanh chi gian, Giang trước đã không có bóng dáng, này nhân loại thế nhưng như thế nhạy bén. Ở bị người chặt chẽ nhìn thẳng dưới tình huống còn có thể đa dạng trông chất. Liên tiếp bỏ chạy, điểm này cũng ra ngoài U Linh dự kiến, hắn không hề đi theo không đầu ruồi bọ giống nhau đám người. Loạn đâm, sắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ, duỗi tay ở trên hư không chung một trào, phảng phất bắt được thứ gì giống nhau, đem nắm thành nắm tay tay ghé vào cái mũi phía dưới nghe nghe. Sau đó nhắm mắt lại, sau một lát. Hắn lại lần nữa lộ ra cái loại này quỷ dị mà lại điên cuồng tươi cười, lúc này vừa lúc một cái cô nương thở hồng hộc trải qua hắn bên người, thấy U Linh bất động, tưởng khẩn trương không biết nên làm cái gì, còn hảo ý nhắc nhở, này một mảnh giống như có u linh đả thương người. Ngươi đừng ở chỗ này đứng. Đi nhanh đi, u linh xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên cười, ngữ khí mềm nhẹ mà trả lời nói. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, nếu lúc này ánh sáng sung túc, nữ hài liền sẽ phát hiện. Đối phương kia trương tròn tròn hoa hoa trên mặt mặt tuy rằng tràn ngập thanh khẩn mà cảm kích biểu tình, nhưng nhìn kỹ tới lại phẳng phất giả giống nhau. Hư hư mà nổi tại gương mặt thượng, giống một tầng dùng thấp kém thuốc màu họa thành mặt nạ, hắn ẩn ở trong tay áo tay chậm rãi nâng lên. Cổ tay áo chỗ trào ra một trận xương đen, nương ánh sáng che đậy, xa giống nhau hướng về phía cô nương trên cổ chiền qua đi. Xa khẩu đại trương, chỉ kém một bước liền phải cắn thượng nàng yết hầu. Mà nhưng vào lúc này, xương đen đột nhiên ngạnh sinh sinh đốn ở giữa không trung, chính là này dừng lại một chút công phu. Đối đã xảy ra cái gì không chút nào cảm kích hảo tâm nữ hài đã vội vàng rời đi. U linh biểu tình hơi hơi cứng đờ. Ngay sau đó bên môi ý cười liệt lớn hơn nữa, hắn cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn. Đã bị một cái tay khác nắm lấy, ngón tay vừa lúc khấu ở mạch đập nhảy lên chỗ, lại theo cánh tay hướng lên trên xem, là giang trước đông lạnh mặt mày, hai người giằng co một lát. Phân cao thấp giống nhau ai cũng không nhúc nhích, u linh xương cổ tay phát ra khách chi chi tiếng vang. Giang trước cánh tay run nhẹ nhẹ, mà người bên cạnh không chút nào cảm kích, sôi nổi xẹt qua hai người bên cạnh người. Đi hướng tự cho là an toàn mảnh đất, giang trước dư quang thoáng nhìn chung quanh không. Trong lòng ý niệm quay nhanh, bỗng nhiên phát lực vùng, nương hai người rằng có lực đạo, đem u linh một phen vứt ra đi, mặt túi giống nhau nện ở góc tường thượng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người liền đi, hắn này nhất chiêu gọi là dính y 18 ngã. Vẫn là năm đó từ võ đang truyền xuống tới chiêu thức. Nhiều lần cải tiến, phi thường đột nhiên cùng xảo diệu, u linh vốn dĩ chính đem toàn thân sức lực tập trung ở trên cổ tay cùng giang trước đối kháng. Không nghĩ tới ngược lại làm hắn tá lực đả lực, trực tiếp ném đi ra ngoài, phía sau lưng nặng nề mà đánh vào trên tường, xương cốt đều thiếu chút nữa quăng ngã nứt nhưng này cũng không có khởi đến quá lớn tác dụng. Hắn phẳng phất chút nào không cảm giác được đau giống nhau. Nháy mắt nhảy đánh dựng lên, huy quyền liền hướng tới giang trước cái ót tạp qua đi, giang trước bên này liền bước chân cũng chưa. Bước ra, nghe được tiếng gió, trong lòng thầm mắng một câu này phá u linh thật kháng tấu. Đầu cũng chưa hồi trở tay về phía sau, bắt lấy đối phương cánh tay một cái quá vai quăng ngã, lần này u linh học thông minh. Cắt gào phản bắt lấy giang trước không buông ra, hai người đồng thời té ngã. Giang trước đè ở đối phương trên người, uốn gối đứng vững hắn eo, từ sau lưng câu lấy u linh cổ, năm ngón tay buộc chặt, tới cái khóa hầu, hắn rất ít như vậy chật vật mà cùng người bên người vật lộn. Thủ pháp sạch sẽ xinh đẹp, phản ứng cũng là nhanh nhẹn cực kỳ, đáng tiếc đối thủ căn bản là không phải cá nhân, một thân gân cốt hình như là làm bằng sắt, giang trước lần này ở giữa muốn, hại. Lại chưa cho u linh tạo thành ảnh hưởng quá lớn, một cái cá chép lộn mình lật người lại, ngược lại đem hắn ném đi trên mặt đất, áp qua đi duỗi tay liền sờ giang trước túi áo, hai người này phiên tư đánh quyền quyền đến thịt. Trầm mặc cùng trong bóng tối chỉ có tứ chi va chạm trầm đục. Lại bởi vì các có điều cố kỵ, ai đều không rên một tiếng, khán giả xem phát sóng trực tiếp tới nay. Vẫn là đầu một hồi thấy giang trước không có chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Nhìn thấy tình thế không dung lạc quan, đều sợ hãi, ngọa táo. Đây là thật sự vẫn là diễn luyện. Như vậy đánh sẽ ra mạng người đi. Phát sóng trực tiếp a. Phát sóng trực tiếp khẳng định chính là thật sự. Dọa chết người, có hay không tỉ muội có thể nói cho ta hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta tiểu trước tử thua sao? Ô, có thể hay không có nguy hiểm a, làm sao bây giờ? Chủ bá mau cố lên a. U linh sức lực cực đại, một tay gắt gao tạp trụ giang trước cổ, đầu gối quỳ gối hắn trên đùi, một cái tay khác ở giang trước trên người sờ loạn, tìm kiếm túi tiền, giang trước bị hắn véo không được ho khan. Dãy dụa đem tay nâng lên tới, lại không có ý đồ bẻ ra đối phương bóp chặt chính mình cổ đôi tay. Mà là dùng sức che lại một bên túi tiền, U Linh cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay tàn nhẫn lực vừa thu lại, giang trước trên tay sức lực tức khắc yếu bớt, túi áo lộ ra tới. U Linh duỗi tay đi vào, lung tung đào sờ trong bóng đêm, giang trước khóe môi trào phúng mà gợi lên, một thanh tiểu đao lặng lẽ từ thủ đoạn chỗ trượt xuống dưới. Bị hắn nắm chặt nhập trong tay, muốn nói ở hai người đánh nhau chung. Cảm thấy nhất mạo hiểm người xem đều không phải là phòng phát sóng trực tiếp bên trong nôn nóng. Võng hữu, mà là cuộn tròn ở giang trước túi áo đông bắc giả chết thỏ, nó không nghĩ tới chính mình thỏ sinh. Giữa vừa mới có tự chủ hành động năng lực liền lọt vào như thế đối đãi. Giấu ở túi áo tiểu thân thể theo giang trước động tác không ngừng đong đưa. Điên đầu choáng váng não trướng, ngẫu nhiên còn phải bị áp một chút. Trong lòng tức giận giá trị cũng ở tùy theo không ngừng tiêu thăng, đang lúc con thỏ nhịn không được. Muốn miệng vỡ chửi đồng thời điểm, một con móng heo vói vào tới. Đại nghịch bất đạo mà nhéo nó lông xù xù cái đuôi nhỏ. Còn xả một chút từ đâu ra đại ngốc bức, lăn một bên sờ mẹ ngươi đi. Con thỏ nghẹn hồi lâu mắng to từ trong miệng dâng lên mà ra. Quay người quay đầu lại, a ô chính là một ngụm. Cắn U Linh vói vào tới sờ loạn ngón tay, dựa vào nó lão nhân ra răng cùng U Linh rắn chắc trình độ. Này một ngụm thực chất tính lực sát thương không lớn, nhưng lại thập phần ngoài dự đoán mọi người. U Linh không biết giang trước đây là vụng trộm dưỡng cái thứ gì. Theo bản năng mà đem tay co rụt lại, chính là giờ phút này. Trước mặt sáng như tuyết ánh đao chợt lóe, hướng hắn đúng ngay vào mặt cắt tới. Lưỡi đao nhập thịt, đem U Linh ngực vẽ ra một đạo thật sâu khẩu tử. Máu đen trào ra, tích ở giang trước trên người, giang trước nhân cơ hội một chân đem hắn đá văng. Tay trên mặt đất nhấn một cái, vọt người nhảy lên, hắn còn không có tới kịp hoàn toàn đứng thẳng thân thể. Đỉnh đầu truyền đến sắc bén tiếng gió, là nổi giận đùng đùng U Linh một chân quét ngang mà đến. Giang trước đem quay đầu đi. Bả vai bị đối phương, phanh, mà một tiếng đá chung. U Linh nhân cơ hội đột nhiên nhào lên, dùng sức nắm lấy giang trước thủ đoạn, đem hắn tay hướng bên cạnh trên mặt tường một tạp, giang trước đầu ngón tay sức lực tiết, đoạn đao tức khắc rời tay, hướng trên mặt đất ném tới, đối phương sức lực đại cực kỳ. Liền đao thương đều không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mắt thấy giang trước liền phải bị lại lần nữa phản chế trụ. Tình thế mạo hiểm tới rồi cực điểm, khán giả nhìn không chớp mắt, làn đạn ngược lại đều trống rỗng, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Giang trước đột nhiên một quyền tạp hướng đối phương mặt, đồng thời nhảy tới một bước, câu trên chân đá, mũi chân đá chúng chưa hoàn toàn rơi xuống đất chuôi đao. Đoạn đao một lần nữa bay lên, kẹp theo hắn này một đá chi lực. Thẳng tắp chát vào U Linh giữa lưng, lần này không có hắn vừa rồi kia nằm ngang một hoa miệng vết. Thương diện tích đại, lại chát rất sâu, U Linh lại lần nữa bị thương, lảo đảo lui về phía sau. Giang trước nhân cơ hội thoát thân, khán giả lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên ta liền biết, tiểu trước tử là sẽ không thua đát. Giang trước thật đàn ông. Ta thích, ngày hôm qua ta ở trang web trang đầu, bạo lực chủ bá bảng thượng thấy hắn. Nhưng là không biết vì cái gì, sao lại triệt bảng phóng tới thịnh thế mỹ nhan bảng thượng. Bị bên ngoài chậm trễ anh dũng tiểu trước tử, này mấy cái hiệp ngươi tới ta đi, nói ra thì rất dài, lại là nhanh như tia chớp, căn bản không có tiêu phí quá nhiều thời giờ, đương giang trước một lần nữa trở lại đám người giữa. Thời điểm, những người khác như cũ đối cái kia góc đã xảy ra như thế nào vật lộn hoàn toàn không biết gì cả. Đang ở sôi nổi tìm mọi cách từ bên trong phá vỡ trước mắt trận pháp. Để rời đi cái này địa phương quỷ quái, cho dù người chung quanh nhiều. Cũng rất khó cho hắn cái gì cảm giác an toàn. Giang trước dồn dập hô hấp còn không có hoàn toàn bình phục xuống dưới. Nâng tay áo lau bên môi vết máu. Trong lòng bay nhanh địa bàn tính kế tiếp hẳn là như thế nào là Mercy hiện tại thế cục thực bất lợi. Hắn ra không được, U Linh lại đối bất chú thạch nhất định phải được. Hai bên đều tại đây phiến trong không gian đổi tới đổi lui. Chỉ cần gặp được, chính là một hồi vật lộn. Kia quả thực liền không cái đầu, trước mắt còn chỉ có một con U Linh phát hiện đồ vật ở hắn trên. Người, bởi vì đối phương muốn độc chiếm, cho nên không kêu mặt khác giúp đỡ. Nhưng hắn cũng tùy thời đều có khả năng ý thức được chính mình không làm gì được giang trước. Mà lựa chọn đi tìm mặt khác giúp đỡ tiến hành vây công. Lúc ấy tình huống liền sẽ trở nên thực phiền toái, sở hữu trận pháp đều không thể là không gì phá nổi. Trước mắt việc cấp bách chính là nghĩ cách tìm được mắt trận. Sau đó trước đem đồ vật làm ra đi, mà mắt trận, giống nhau đều thiết trí ở nào đó ẩn nấp mà lại không chớp mắt vị trí, giang trước như suy tư gì mà. Nheo lại đôi mắt, ánh mắt ở chung quanh vừa chuyển, thấp người từ treo không thang lầu phía dưới chui qua đi. Rẽ trái rẽ phải, tìm được rồi một chỗ góc chết vị trí, này phụ cận một người đều không có. Ai đều biết tại đây loại tồn tại không biết nguy hiểm. Địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống, tuyệt đối không thể hướng loại này không có đường lui địa phương tránh né. Thực dễ dàng trực tiếp bị địch quân tới cái bắt ba ba trong giọ. Hoặc là lọt vào đánh lén, giang trước lấy lại bình tĩnh. Quay đầu lại hướng phía sau nhìn xem, xác định chung quanh không có những người khác mai phục, vì thế nhanh chóng vọt qua đi. Bàn tay tích tụ linh lực, duỗi tay ở trên mặt tường tấp tấp sờ qua, hy vọng có thể cảm nhận được không giống bình thường pháp trận dao động mà đúng lúc này. Hắn lại phảng phất nghe được một trận kỳ quái động tĩnh. Phảng phất tường nội còn có người ở, giang trước hơi giật mình, thử thăm dò hướng thanh âm truyền đến vị trí đè đè. Thế nhưng sờ đến một cái then cửa tay, hắn nắm lấy đem trên tay hoa văn. Đột nhiên ý thức được, đây đúng là chính mình vừa rồi ở lầu 2 tìm nửa ngày. Lại trước sau không có phát hiện cái kia tiểu chữ vật gian. Hấp dẫn, còn dình U Linh máu đoản đao hoạt đến tùy thời liền có thể rút ra vị trí. Giang trước biểu tình căng chặt, ấn then cửa vừa muốn sử lực đẩy ra, bỗng nhiên cảm giác được phía sau không khí ẩn ẩn có một loại vi diệu mà dao động. Là có người ý đồ từ phía sau tiếp cận hắn. Giang trước đầu cũng chưa hồi, đột nhiên xoay tay lại, một chưởng nghiêng phách thượng đối phương sườn cổ, thủ pháp lại mau lại tàn nhẫn, không nghĩ tới người tới cũng không phải thiện tra. Như vậy đột nhiên tập kích dưới, thế nhưng còn có thể nhanh chóng nghiêng thân tránh đi, bước lướt vòng đến giang trước phía sau, ngay sau đó duỗi tay cô trụ hắn phần eo, giang trước phản ứng cũng cực nhanh. Ở hoàn toàn bị giam cầm trụ phía trước, đã nhanh chóng đối phương trong lòng ngực xoay người, uốn gối thượng đỉnh, đồng thời đè lại người nọ ngực, dùng sức đẩy ra trong nháy mắt này. Hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương căn bản là không có tim đập, lại là U Linh, giang trước không hề nghĩ ngợi, xông lên đi một phen nhéo cổ áo, nương vừa rồi chính mình đem đối thủ đẩy ra sức lực. Một tay đem hắn xô đẩy đến trên tường, đối phương cũng không biết là nghĩ như thế nào, cái này thế nhưng không có phản kháng, bị hắn ấn cái thật thật tại tại, nhưng ngay sau đó hắn liền có động tác. Giơ tay giá trụ giang trước đúng ngay vào mặt mà đến một đao. Bắt lấy hắn tay thấp giọng nói, ngươi muốn giết ta, thanh âm thập phần quen thuộc, thiếu chút nữa đã quên, không có tim đập trừ bỏ chết U Linh ở ngoài. Còn có vân phiêu phiêu, giang trước một hơi để đi lên lại tùng xuống dưới. Thu hồi đao nói, làm ta sợ muốn chết, ngươi vào bằng cách nào? Vân Túc Xuyên nói, dùng chân đi vào tới. Cái này phá địa phương, có thể tiến không thể ra. Vào cửa liền lạc đường, đặc án tổ một hồi liền đến. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, trước vội vàng vào được. Ngươi đang làm gì? Giang trước nói. Tìm mắt trận đi ra ngoài, thời gian cấp bách, nói ngắn gọn, tóm lại chính là hiện tại ta trên người có một thứ. Lần này trà trộn vào tới U Linh chính là hướng về phía thứ này tới. Vừa rồi đã động rất nhiều lần tay, Vân Túc Xuyên vội vàng nói. Không bị thương đi, Giang Trước nói câu còn hành. Vân Túc Xuyên liền hướng trên mặt hắn nhìn lại. Nương mông lung ánh sáng cũng xem không lớn rõ ràng. Bất quá xem Giang Trước nói chuyện động tác, hẳn là xác thật không có việc gì, hắn nói. Ta cũng là không phát hiện ngươi. Muốn tìm mắt trận mới sờ đến nơi này. Không nghĩ tới cùng ngươi tưởng một khối đi. Có thể hay không tại đây phiến phía sau cửa. Hắn nói xong lúc sau cũng không chờ Giang Trước trả lời. Nửa che ở hắn trước người. Nắm then cửa một ninh. Ở hai người hết sức chăm chú đề phòng dưới. Chữ vật gian cửa nhỏ ứng tay mà khai. Lộ ra một đôi nam nữ. Hai người trên người cơ hồ không thừa cái gì vải dệt. Trên mặt phiếm hồng, ánh mắt mê ly, bên cạnh còn phiên đảo một cái xa hình lư hương, thấy Vân Túc Xuyên lỗ mãng hấp tấp đẩy cửa tiến vào. Nữ nhân còn nhỏ tiểu mà kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó liền không rảnh lo hắn, Vân Túc Xuyên. Ngoa kép, hắn theo bản năng mà dùng bả vai đem phía sau Giang Trước ra bên ngoài một tễ. Sau đó phanh mà một tiếng đóng cửa lại, Giang Trước bái Vân Túc Xuyên bả vai. Thăm dò hướng bên trong xem, bọn họ đang làm gì? Vân Túc Xuyên, này, tham thảo sinh mệnh khởi nguyên cùng chân lý. Giang Trước vội vàng thoáng nhìn, cũng không phải cái gì cũng chưa thấy. Nghe vậy không khỏi vô ngữ. Ngoa kép, xong rồi, bên cạnh cái kia xà hình lư hương. Hình như là thúc dục tình, Vân Túc Xuyên quang nghĩ hình ảnh quá cay đôi mắt không thể làm Giang. Trước nhìn, căn bản là không chú ý này cha, còn cảm thấy này hai người thật là tâm đại, thẳng đến Giang Trước như vậy nhắc tới, hắn mới nhớ tới lư hương lai lịch này xà hình lư hương nói đến cũng miễn cưỡng có thể xem như giống. Nhau pháp khí, năm đó vẫn là bị một cái mãng xà tinh chế làm ra tới. Dùng cho tu đạo người ở song tu thời điểm trợ hứng. Cũng không biết bị cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý đưa tới đấu bảo đại hội thượng bán ra tới. Càng vô pháp xác định bên trong nhị vị là bị người hãm hại vẫn là tự nguyện. Làm cho bọn họ đều không hảo quấy dây, đương nhiên. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên nói cái này mục đích không phải hắn đối lư hương cảm thấy hứng thú. Bởi vì trận pháp giữa đều có khí tràng. Loại này cấp thấp pháp khí là vô pháp ở mắt trận chỗ phát huy ra hiệu lực tới. Nhưng xem này đối nam nữ biểu hiện, hiển nhiên hiệu quả chẳng những có, lại còn có không tồi, Vân Túc Xuyên cũng phản ứng lại đây. Nơi này không phải mắt trận, hắn một đốn, vỗ vỗ Giang Trước bả vai. Không có việc gì, chúng ta đổi cái địa phương, ta yểm hộ ngươi, Giang Trước. Hai người còn không có tới kịp rời đi. Từ xảy ra chuyện lúc sau nơi nơi loạn truyền tống linh cũng vòng tới rồi phụ cận. Liếc mắt một cái thấy Giang Trước, lập tức vọt lại đây, Vân Túc Xuyên nhìn nhìn nàng. Ua, một tiếng, này không phải ngày đó lấy roi chiều người kia nữ sao? Sao mấy ngày không thấy trở nên như vậy thân thiết tống linh chạy tới nghe thấy hắn nói chuyện. Đối loại này thiếu tấu ngữ khí giống như đã từng quen biết. Nhìn kỹ xem phản ứng lại đây. Vân Túc Xuyên, ngươi như thế nào cũng tại đây. Vân Túc Xuyên cười ngâm ngâm nói. Ta cùng Giang Trước thường xuyên ở bên nhau. Vấn đề này hẳn là ngươi đến trả lời. Tống Linh biết chính mình lần trước lấy roi chiều Giang Trước. Sự tình Vân Túc Xuyên hẳn là còn mang thù. Dừng một chút không cùng hắn đỉnh. Nói, ta vừa rồi lặng lẽ nghe thấy lũ U Linh nói chuyện. Vừa rồi cùng Giang Trước động thủ kia chỉ U Linh đã đem chuyện của hắn nói cho những người khác. Hiện tại bọn họ chính làm bộ thành người thường hướng bên này tìm ngươi. Ta là đi tắt chạy tới. Hết chương.